Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 109 biến thiên điềm báo. Cái kia sau lại nam nhân mắt thấy phía chính mình người tan tác như vỡ đê, mắt thấy một nửa người đều nằm xuống đi, lại liền đối phương góc áo đều không có sờ đến. Trước sau bị đè ở 3 mét ở ngoài, nghĩ đến gần nhất căn cứ cao tầng nào đó người đã đối chính mình có điều bất mãn. Nếu lúc này đây chính mình cũng không có làm thỏa đáng nói, chỉ sợ chính mình cái này hộ vệ đội đại, đội trưởng vị trí liền phải chắp tay làm người. Tức khắc tàn nhẫn cắn răng một cái, lớn tiếng quát lên, mọi người nghe, chỉ cần bắt được một cái. Sinh tử bất luận, 100 viên nhị cấp tinh hạch, những cái đó vốn dĩ bắt đầu sinh lui ý dị năng giả tức khắc tinh. Thần vì này rung lên, tất cả đều quát chói tai một tiếng dị năng giống như là không muốn sống giống nhau hướng bên kia. Công kích qua đi, công kích người quá nhiều, thỉnh thoảng có công kích đột phá bên ngoài hướng tới Dương Hạo tinh thần cái chắn công kích lại. Đây, dẫn tới tinh thần cái chắn chấn động không thôi, thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng tan vỡ, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Nam nhân kia thừa dịp không ai chú ý, vòng tới rồi một cái góc chết, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vòng vây bên trong tô tần. Nhớ tới mấy ngày hôm trước căn cứ cao tầng khai quá sẽ, chỉ cần giết nữ nhân này liền có 30 vạn tinh hạch tiền thưởng. Nếu có thể được đến những cái đó tinh hạch, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng phát sầu về sau tấn giai tinh hạch. Tức khắc cắn răng một cái, rút ra giày trung đoạn đao, đôi mắt nhìn chằm chằm tô tần phía sau lưng, sau đó bay nhanh hướng tới tô tần bên kia chạy trốn qua đi. Ra ngoài ngoài ý muốn thuận lợi, tất cả mọi người đang chuyên tâm nhìn trong sân chiến cuộc, căn bản là không có chú ý tới hắn. Hắn cưỡng chế trụ trong lòng kích động mà cảm xúc, tốc độ cực nhanh bước qua đi. Liền ở hắn muốn cử đao trong nháy mắt, nguyên bản đứng tô tần địa phương bỗng nhiên không ra tới. Tô tần cả người giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Không tốt, trong nháy mắt hắn trong lòng tập đi lên cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm. Toàn bộ phía sau lưng nháy mắt nổi lên một tầng tế tế mật mật nổi da gà. Tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trước tiên sau này mau lui, phần cổ lại đột nhiên chợt lạnh, thoáng chốc lông tơ chợt khởi. Một cái lạnh sâu kín thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Đừng nhúc nhích, trong tay ta đau nhưng không có mắt. Hắn trong tay đau run lên. Sau đó, đinh, một tiếng, suy sụp dừng ở trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Uy, các ngươi đầu đầu đã bị chúng ta đầu đầu bắt được. Các ngươi còn không dừng tay sao? Mập mạp hét lớn một tiếng. Tức khắc những cái đó không chú ý bên này dị năng giả nhóm đều hướng bên này nhìn lại đây. Nhìn đến nam nhân chăn vô biểu tình dùng đao so cổ thời điểm đều không tự chủ được dừng lại công kích, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc tới. Hộ vệ đại đội trưởng là tứ giai đỉnh tốc độ dị năng, lấy tốc độ cực nhanh, mặc dù là gặp gỡ cùng giai dị năng giả cũng lấy hắn không có biện pháp. Mặc dù là gặp được so chi càng cao giai dị năng giả, hắn cũng có thể bằng vào tốc độ nhanh chóng rút lui. Lúc này lại vẻ mặt trắng bệch bị người so ở cổ, trừ phi người kia so với hắn tốc độ càng mau. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở mặt vô biểu tình tô tần trên mặt. Chờ đến nhìn đến là cái tuổi không lớn tiểu cô nương lúc sau, ánh mắt mọi người đều trở nên thập phần hoảng sợ. Căn cứ trung tâm phòng thí nghiệm, dẫn đường, tô tần nói thanh đao từ từ trên cổ hắn dịch khai. lại làm như không chút để ý nói câu, ta tốc độ so ngươi trong tưởng tượng còn muốn mau, cho nên, không cần ý đồ chạy trốn, sẽ không toàn mạng. Hộ vệ đại đội trưởng lưng có trong nháy mắt cứng đờ, nguyên bản tràn ngập ở hai chân phía trên dị năng trong nháy mắt tất cả đều tan. Những cái đó dị năng giả thấy hắn đều bị giam giữ. Hơn nữa mập mạp đám người cường hãn như vậy, còn có như vậy nhiều không biết thực lực người không có động qua tay liền biết đại thế đã mất. Tức khắc đều sôi nổi tứ tán mở ra cấp vô hình trung cấp Tô Tần đám người nhường ra một con đường. Hộ vệ đại đội trưởng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bước chân cứng đờ đi ở phía trước từng bước một mang theo Tô Tần hướng căn cứ trung tâm phương. Hướng đi đến, thiên thành căn cứ lúc này là muốn đổi chủ nhân lạc. Một người nam nhân đứng ở cách đó không xa. Một đống vật kiến trúc tầng cao nhất thượng lẩm bẩm nói. Lại muốn nháo phiên thiên. Phiền toái, một nam nhân khác thập phần không kiên nhẫn nói. Nói không chừng đối thiên thành tới nói là cái thật lớn kỳ ngộ đâu. Lúc trước cái kia nói chuyện. Nam nhân nói. Sau đó cười một tiếng, đi, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Nói liền từ lầu 4 tầng cao nhất thả người nhảy xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Ai quản thiên thành là ai đương ra làm chủ đâu, ta mới lười đến đi xem náo nhiệt. Nam nhân kia ngoài miệng nói như vậy lại đi theo phía trước nam nhân kia khinh phiêu phiêu nhảy xuống. Sau đó vững vàng mà rơi trên mặt đất, đôi tay cắm ở trong túi lay động nhị bại lung lay theo qua đi. Hết chương.